Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 12 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai, tác giả Long Thiên, qua giọng đọc của Phi Tùng. Trước khi mà bắt đầu vào tập truyện mới thì mình xin lược qua một chút nội dung ở tập trước. Đó chính là sau khi mà Hà Tiểu Tranh biết được rõ sự tình về thân thế của thần thủ cũng như là mục đích của thần thủ, thì Hàn Tiểu Tranh cũng như là đã gặp được A Vân, thì Hàn Tiểu Tranh đã quyết định học một môn công pháp, đó chính là Thiên Cơ Thần Công. Tuy nhiên thì sau khi gặp lại A Vân thì A Vân đã bị mất trí nhớ. Sau đó thì như thế nào nữa thì mời các bạn đón nghe tập 12 của bộ truyện Độc Chiến Thiên Nhai ngay sau đây. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện cổ trang hay nhất do Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện luôn. Tập 12, chương 23, Thiết Hán Nhu Tình. Và lúc này thì trong khi mà luyện thần công, thần trí của Hàn Tiểu Tranh đang chuyển sang trạng thái tách biệt. Tiềm thức của chàng tự bảo mình phải gắng hết sức để vận chuyển chân khí trong cơ thể qua các tuyến lộ như đã chỉ trong Thiên Cơ Thần Công. Nhưng mà thân thể của chàng lại bắt đầu co giật, không còn kiểm soát được nữa. Bàn tay của chàng bấu chặt lấy khăn trải giường, rồi bỗng buông ra, thân mình cử động như là bị quỷ nhập vậy. Đột nhiên thì chừng nghe trong não vang lên một tiếng tưng, nhiệt lưu trong người lại trào lên. Hàn Tiểu Tranh kêu lên một tiếng, ngã ngửa ra phía sau, người thì lăn lộn như là cá mắc cạn. Nóng quá, nóng quá, khát nữa. Chàng như rơi vào cơn ác mộng vô biên, cô hồ đang đi trong sa mạc bao la bất tận. Mặt trời thì cháy rực trên không, bên trong nội tạng thì như thiêu như đốt. Ồ, có phải túi nước suối chăng? Tại sao lại ướt đẫm cả như thế này? Không giống lắm, bởi nó vừa ấm, lại còn có vừa vị thơm ngọt. Mà thôi mặc kệ, Hàn Tiểu Tranh uống cho đã khát đã. Sau đó chàng cảm thấy như mình đang bay trong gió, bơi trong nước, nhẹ lâng lâng. Cơ hồ như là không gian thì có tiếng gió nhẹ, có tiếng chim hót, có hương hoa. Hàn Tiểu Tranh mặc sức bay nhảy trong khoảng không ấm áp đó. Chàng cảm thấy sự nhộn nhạo trong cơ thể đang từ từ tan biến. Có phải đã bị gió ấm thổi tan rồi không? Bỗng chốc thì một luồng nhiệt lượng mạnh mẽ bộc phát trong chớp mắt. Hàn Tiểu Tranh thấy mình như nằm trên một thảm cỏ non dịu êm. Ánh dương quang ấm áp nhẹ nhàng bao phủ chàng. Xung quanh thì hoa nở mây tan, cảnh vật đẹp biết làm sao. Chàng thiếp vào trong giấc ngủ say. Khi mà Hàn Tiểu Tranh tỉnh dậy, mở bừng mắt, thấy một màn tối đen. Và rồi chàng cảm nhận cơ thể mình như trẻ lại rất là nhiều, nguồn tinh lực chừng như vô tận. Hay là cuối cùng chàng đã vượt qua cửa ải sau cùng rồi. Bởi vì trong các lần luyện tập trước đây, khi mà tỉnh dậy thì lần nào chàng cũng cảm thấy bần thần, nhưng hôm nay thì lại khác. Nghĩ đến đây, chàng trở mình định đứng dậy, nhưng mà động tác này khiến chàng giật mình, bởi bàn tay của chàng chạm phải một thân thể mềm mại ấm áp. Chàng ngạc nhiên hỏi, ai? Ngươi là ai vậy? Một bàn tay mềm tựa không xương cầm lấy tan hẹ tay Hàn Tiểu Tranh, rồi một giọng nữ nhân nhỏ nhẹ nói, A Tranh. Hóa ra là tiếng nói của A Vân. Bàn tay của Hàn Tiểu Tranh định rút lại, giờ nằm im, hay nói đúng hơn là không cử động được. Chàng đặt bàn tay còn lại lên tay của A Vân, đôi tay như đang vỗ về chú chim non vậy. Này, tại sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ Ai Tranh cũng bị quên mất ký ức sao? Tôi thế nào chứ? Trong bóng tối, giọng nói của A Vân tỏ ra mắc cỡ. Người, người ăn hiếp ta mà. Nói xong cô đâm đầu vào lòng của Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh ngẩn ngơ. Qua kinh nghiệm cùng với cả Lam Tâm Nhi thì chàng mau chóng hiểu ra được đã xảy ra chuyện gì. Trong bụng vừa hối hận lại vừa mừng thầm. Thân mình A Vân thì như một con mèo ngoan vậy, tựa vào lòng của chàng, khiến cho Hàn Tiểu Tranh bất giác nảy sinh lòng ân ái vô cùng. A Vân vừa vuốt ngón tay của chàng vừa thủ thỉ. Đêm qua lúc ta vào đó, thấy ngươi xuất hạn cùng mình, bèn lau giúp. Nào ngờ ngươi, ngươi giở trò hư đốn với ta. Hàn Tiểu Tranh hiểu ra, nhất định là chuyện đã xảy ra trong lúc chàng nửa mê nửa tỉnh. Nhưng chàng không muốn giải thích, và lại chàng thấy A Vân cũng không thực sự tỏ ý bất mãn với mình. Chàng tỏ vẻ hối hận. À, tôi thực sự đáng chết mà. Thực là không phải với cô. Thôi thì cô đánh tôi đi. Tại sao tôi lại bại hoại như vậy chứ? Chàng nắm lấy tay của A Vân, định vả vào mặt mình. A Vân giằn ra, nhẹ vuốt mặt của chàng. Ta nào trách ngươi chứ? Hả? Thực vậy không? Thực mà. Này, hay chỉ nói miệng thôi đấy, còn trong lòng thì chửi tôi như rác. Tôi phải nghe tận trong tim cô nói sao? Thôi, ngại lắm. Nhột nữa, buông ra. Buông ta ra, ta không chịu thấu đâu. Trong bóng tối, A Vân khẽ nói. Từ nay trở đi, thiếp sẽ thuộc về chàng. Chàng phải đối đãi tử tế với thiếp đó. Được rồi, ta hứng nàng trong tay, ngậm trong miệng, được chứ? Đâu được, phải giấu trong tâm thì mới đúng. Được rồi, ta sẽ để nàng trong tâm, mỗi ngày niệm 1000 lần, được chưa? Thiếp chỉ có chàng chiều chuộng mà thôi. Cậu thiếp đi tốt, nhưng thiếp không thân được. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, ai muốn thân với cả tên thần thủ mới lạ chứ. Sau đó chàng vuốt tóc A Vân, bất giác lại nghĩ đến Tả Chi Nhai. A Vân đã gả sang nhà họ Tả, ta làm như vậy liệu có ti tiện không nhỉ? Mà không, nhà họ Tả chỉ muốn hại A Vân, kể như Tả Chi Nhai cũng nhúng tay vào đó. May mà A Vân thoát được. Và lại Tả Chi Nhai vốn thương yêu Đoạn Như Yên, nào phải A Vân. Chỉ cần A Vân thích ta là đủ, chẳng ai có quyền gì can dự vào cả. Chàng nghĩ ngợi mông lung, bị A Vân vỗ một cái khiến chàng giật cả mình. Này, chàng làm gì mà ngẩn người ra thế? À, không có gì đâu. Chắc tại vì ta cao hứng quá thì hơi khóa khờ một chút thôi mà. Trong một gian mật thất cực kỳ là cẩn mật, thần thủ đang đứng chắp tay sau lưng, im lặng như đang sốt ruột chờ đợi điều gì đó. Vô Tâm tiến vào mật thất như một u linh, thần thủ vẫn đứng im không chuyển mình. Vô Tâm hạ giọng. Cô nương đã hoàn thành việc giúp đỡ Hàn Tiểu Tranh luyện tập Thiên Cơ Thần Công rồi đó. Mắt của thần thủ lóe sáng. Tốt lắm, màn kịch hay, cũng đến lúc nên mở màn thôi. Hôm nay thì Hàn Tiểu Tranh đang cao hứng chờ A Vân sang chơi. Bởi sau khi chàng vượt qua tầng thứ 3 Phật Diện Phật Tâm của Thiên Cơ Thần Công, chỉ mất thêm nửa tháng sau là chàng đã học xong các phần chuyên về kiếm pháp, đao pháp và ám khí. Phần đầu của Thiên Cơ Thần Công là chỗ khó học được, song cũng là phần căn cơ. Chỉ khi nào tập được nội lực siêu phàm mới khả dĩ thấu triệt các chiêu thức ở phần sau, bằng không chỉ như bàn việc binh ở trên giấy mà thôi. Hàn Tiểu Tranh thiên chất thông minh, chỉ mất 15 ngày đã lĩnh hội toàn bộ nửa phần sau. Chàng muốn chờ A Vân đến để báo tin vui này cho cô nghe. Từ nay trở đi chàng có thể giúp A Vân báo thù cha, rồi tìm cách thoát khỏi tay thần thủ nữa. Đến nay thì Hàn Tiểu Tranh vẫn không thấy được thần thủ dùng cách gì giữ chàng lại. Nhưng nếu chưa nắm chắc 10 phần thắng, chàng sẽ không dễ gì vọng động, bởi chàng không cần phải mạo hiểm đến như thế. Lúc này đây thì mặt trời dần dần ngả bóng về tây, màu trời tối dần. Hàn Tiểu Tranh biết rằng khi mà chàng không còn nhìn thấy rõ bồn hoa đặt ở trên khung cửa sổ thì cũng là lúc A Vân sẽ đến. Trời mỗi lúc một tối thêm. Bỗng từ xa vọng lại tiếng người hô lên. Thích khách! Có thích khách! Hàn Tiểu Tranh nghe tim đập thình thịch, song chàng mau chóng bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ. Thích khách tìm đến chỗ này,

Thần thủ đáp: Mục đích của hắn đến đây đương nhiên chẳng phải vì A Vân, mà là vì thiên cơ thần công. Nhưng ta đã bố trí canh phòng mật thất rất là chặt chẽ, nên hành tung của hắn đã bị bại lộ. Dĩ nhiên hắn nào biết thiên cơ thần công không nằm trong mật thất, mà đang nằm ở chỗ của ngươi. Thuộc hạ của ta vây bắt y nhân, trên đường trốn thoát, chắc hắn gặp A Vân đang đi một mình, mà chỗ này rất ít nữ nhân. Hắn là hẳn đã suy ra được điểm này, nên thừa cơ bắt cóc A Vân, vì cho rằng cô chẳng phải một A Hoàn tầm thường. Như vậy, hắn có thể dùng A Vân để thương lượng việc trao đổi với ta. Nói tới đây, thần thủ bỗng quay sang bảo nhỏ Vô Tâm. Chỉ thấy Vô Tâm phất tay một cái, mười mấy người bao vây Hàn Tiểu Tranh bèn tản ra tứ phía, hẳn đi truy lùng Bạch Y Nhân. Vô Tâm đột nhiên hô lên: Có vệt máu! Quả nhiên trên mặt đất có vệt máu. Thần thủ nói: Nhất định là vết máu của hắn đã trúng phải phi đao của ta, xem ra bị thương không nhẹ. Vô Tâm, ngươi theo vết máu này mà truy sát đi. Vô Tâm biến vào trong bóng tối như một u linh. Lúc này thần thủ trầm tư bảo: Nơi đây trống trải như vậy, thần thủ của ngươi nên đã nhanh chóng vô cùng, tại sao để cho hắn trốn thoát chứ? Hàn Tiểu Tranh bất mãn: Các hạ nghi là ta thả hắn đi sao? Thần thủ vội vàng nói: Ta không có ý đó, chỉ thấy lạ nên hỏi thế thôi. Hàn Tiểu Tranh định bảo lời ấy mà tùy tiện thốt ra sao, nhưng chợt thấy lại có mười mấy người từ trong viện bước ra. Thần thủ xem ra không kém, một người trong nhóm cung kính lên tiếng: Thỉnh vương gia trở vào. Hàn Tiểu Tranh chợt hiểu những kẻ này sợ xảy ra tổn thất cho thần thủ mới thỉnh y vào. Chàng bất giác tự hỏi: Lúc nãy sao ta không xuất thủ, biết đâu mượn dịp trừ khử được y nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, chàng cũng không tìm được nguyên do chàng không xuất thủ, chỉ cảm thấy chừng như lúc này xuất thủ thì đã không còn chỗ nào ổn nữa. Lúc này lại nghe thần thủ nói: Mà ngươi đã luyện thành thiên cơ thần công, nên bất tất phải lưu lại nơi đây. Dù chúng ta muốn ép ngươi lưu lại cũng chưa chắc làm được, nhưng làm vậy đôi bên đều tổn thất rất là vô ích. Ta chỉ mong là ngươi giúp chúng ta, giúp A Vân diệt trừ đi Lữ Nhất Hải, để cho giáo chủ Tống Mễ của Vô Nhai giáo biết là kẻ đối kháng với y đã xuất hiện. Hàn Tiểu Tranh thầm nghĩ: Điều này không nói ta cũng sẽ phải làm thôi. Đột nhiên thần thủ nói: Ngươi có biết tại sao ngươi luyện thành thiên cơ thần công mà ta không làm được không? Không chờ Hàn Tiểu Tranh trả lời, y nói tiếp: Đó là nhờ A Vân giúp ngươi đúng lúc đó. Muốn luyện thiên cơ thần công phải là kẻ mang cửu dương trong mình. Trong thiên hạ chỉ có vài người được như vậy, mà ngươi may mắn có được cửu dương. Điều này ta tốn hết 20 ngày mới xác định được. Song có tinh khí của cửu dương cũng chưa đủ để thành công. Do đó sau khi ngươi qua tầng thứ 2, trong lúc vận công đột phá tầng thứ 3, phải có phần trí nhu trí âm tương trợ. May mắn có A Vân phối hợp đó. Hàn Tiểu Tranh giờ mới hiểu tại sao thần thủ bỏ không luyện môn tuyệt học này. Và chàng cũng hiểu là vì sao mình luyện những lần trước không thành, mà lần sau cùng lại vượt qua được giữa cơn ngư thủy chi hoan cùng với cả A Vân. Nghĩ đến A Vân lúc này chẳng biết lành dữ ra sao, Hàn Tiểu Tranh cảm thấy không được an tâm một chút nào. Thần thủ nói: Tuy là giữa chúng ta có nhiều mâu thuẫn, nhưng vẫn có chung một điểm là truy nã kẻ bắt cóc A Vân. Trong những ngày sắp tới, nếu cần, ngươi có thể nhờ người trong quan phủ. Chúng ta sẽ ra sức tương trợ, nhưng chỉ giúp cho mục đích này mà thôi. Ta nghĩ ngươi đang nóng lòng muốn cứu A Vân, vậy hãy đi đi. Không cần suy đoán thì Hàn Tiểu Tranh cũng theo vết máu mà đi. Vết máu đi về hướng đông nam, xong chỉ được đến hơn 30 trượng thì mất dấu. Cũng có thể là Bạch Y Nhân đã tạm băng lại vết thương nên máu không nhỏ xuống đất nữa. Nhưng ngay nơi đó chỉ có hai con đường khả dĩ đi theo. Một là tiếp tục đi về phía trước, hai là có một ngõ hẻm dẫn đến cửa đông của trang viện nơi thần thủ cư ngụ. Hiển nhiên là Bạch Y Nhân không thể nào chọn con đường thứ hai, vậy y nhất định là tiếp tục đi về phía trước. Đi được cỡ 2 dặm thì mặt trăng lúc này đã nhô ra khỏi áng mây che phủ, tỏa ánh mông lung bao trùm vạn vật. Ngay trước khi mà đi vào tiểu trấn phía trước, Hàn Tiểu Tranh bỗng phát hiện trên mặt đất có một mảnh vải trắng loang lổ. Chàng vội vàng bước đến xem kỹ, mới nhận ra đó là một mảnh lụa đẫm máu, hình như mảnh lụa đã bị giọc từ y phục ra. Hàn Tiểu Tranh vội vàng nhặt mảnh lụa lên cầm theo. Lúc mà chàng xuất hiện trước quầy bán hàng của một tiệm vải, lão già nhỏ thó kia như sợ điếng người. Lão không hiểu tại sao hai tên gia đình của mình chẳng lên tiếng hô hoán gì cả. Lão trưởng quỹ tiệm vải nhìn người che mặt đột nhiên xuất hiện trong tiệm, bất giác lão run sợ. Vợ lão còn tệ hơn nữa, co rúm dưới chăn, răng đánh cầm cập. Lão nói: Hảo hắn cần gì, xin cứ bảo tiểu nhân. Tiểu nhân quyết tận lực xếp đặt, xin hảo hắn tha cho tiểu sinh mạng này. Nói đến đây, lão trưởng quỹ khuỵ xuống quỳ luôn, không đứng dậy nổi. Hàn Tiểu Răng hắng giọng: Ta thì không cần tiền. Lão trưởng quỹ tái mặt không đòi tiền, đang đêm sách kiếm vào tiệm, hay là đòi mạng đây? Nghĩ vậy, lão càng hoảng hốt hơn nữa. Hàn Tiểu Tranh lấy mảnh vải vấy máu ra đưa trước mặt trưởng quỹ. Lão vội vàng kêu lên như là heo bị chọc tiết: Ô hảo hán ơi, kẻ hèn mọn này chưa bao giờ sát nhân cả, đến con gà còn không dám giết mà. Lão tưởng rằng Hàn Tiểu Tranh trưng bằng chứng để tầm thù. Hàn Tiểu Tranh nói: Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc, không có ác ý gì đâu. Nghe vậy, trưởng quỹ vội vàng thở phào: Ôi, hảo án xin cứ hỏi, tiểu nhân quyết trả lời thực không dối lòng. Hàn Tiểu Tranh nói: Ta muốn ngươi xem thử mảnh vải này được sản xuất ở đâu, có bao nhiêu tiệm vải mua chữ loại hàng này. Trưởng quỹ vỡ lẽ ra nên bình tĩnh trở lại, nói chuyện cũng rõ ràng hơn. Lão cầm lấy mảnh vải vấy máu nhìn qua rồi bảo: Đây là loại lụa móc chéo sản xuất tại Lâm An đó. Hàn Tiểu Tranh hỏi: Sao lại mau chóng xác định được như vậy? Trưởng quỹ cơ hồ quên cơn sợ lúc nãy, cười bảo: À thì hàng vải nào tiểu nhân nhìn qua đoán 10 phần cũng đúng hết 8-9. Hảo án xem mảnh vải này đi, cách mỗi 2 tấc là có 2 sợi dọc cùng với cả 2 sợi ngang đổi hướng xen kẽ thành một góc chéo, thế nên gọi là lụa móc chéo đó. Ngừng một chút, lão nói tiếp: Ở đây thì gần Tô Châu nên hàng hóa phần lớn lấy từ Tô Châu phủ. Trong vòng 100 dặm vuông, tổng cộng chỉ có 4 tiệm vải là lấy hàng từ Lâm An phủ mà thôi. Trong 4 tiệm ấy chỉ có 1 tiệm chữ loại lụa móc chéo này. Hàn Tiểu Tranh bất giác thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng: Khéo sao chỉ có 1 tiệm bán loại lụa này nhỉ. Chỉ có điều dù tìm được tiệm này, làm sao họ nhớ được mỗi người khách mua hàng chứ? Dù nhớ được đi nữa, làm sao biết khách từ đâu đến? Huống chi tên bạch y nhân võ công chắc tuyệt, không chừng là đến từ nơi khác đến đây. Nhưng mà dù sao đây cũng là một manh mối, chàng phải dò đến cùng thì mới can tâm. Tiệm vải Túc Thước thì nằm cách đó 30 dặm. Lúc này đã khuya, chẳng ngờ tiệm Túc Thước vẫn chưa đóng cửa. Khách đương nhiên chẳng còn ai, chỉ còn một người cỡ trung niên mập lùn đang ở sau quầy chăm chú làm việc với bàn toán. Hàn Tiểu Tranh nhẹ nhàng bước vào, khép cửa lại sau lưng. Trung niên hán tử đầu không ngừng lên miệng nói: A Tài, ai bảo mi đóng cửa chứ? Hàn Tiểu Tranh cười nói: À thì gió lớn quá, sợ thổi bay hết khí tài ấy mà. Trung niên hán tử nghe vậy giật mình, ngẩng lên kinh hãi nhìn Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh cười nhẹ, muốn cho đối phương biết là chàng không có ác ý, nhưng chàng quên mất là mình đang che mặt, do đó trung niên hán tử vẫn tỏ ra sợ hãi. Hàn Tiểu Tranh nói: Nghe nói ở đây trong vòng 100 dặm vuông chỉ có tiệm vải này lấy hàng lụa móc chéo từ Lâm An phủ, có phải không vậy? Trung niên hán tử nghe chàng hỏi thế lại một phen kinh ngạc, y gật đầu. Hàn Tiểu Tranh nói: Vậy ngươi xem thử ta mảnh lụa này, từ lúc may thành áo đến nay ước chừng đã bao lâu? Vừa nói chàng vừa lấy mảnh lụa đưa ra. Trung niên hán tử đón lấy, kê gần đèn xem qua, lại dùng ngón tay sờ kỹ khắp mảnh lụa, đoạn nói: À thì chiếu theo cái mảnh dấu sơn trên vải này thì mảnh vải này bị dao dọc từ ống tay áo. Hàn Tiểu Tranh ngắt lời y: Làm sao ngươi biết chắc là bị dọc mà không phải bị cắt bằng kéo? Trung niên hán tử đáp: "À thì cái đường biên cắt bằng kéo khác với dao. Nếu hảo hán không tin, có thể thử ngay tại chỗ." "Không cần, ta tin người. Nếu là phần vải ở ống tay áo thì mau cũ hơn, nhưng mảnh lụa này chưa bị sờn bao nhiêu, nên suy ra phải thuộc về áo mới đó." Hàn Tiểu Tranh nghĩ bụng: "Nếu vậy có hy vọng chút rồi." Chàng bèn hỏi: "Gần đây các người đã bán loại hàng này cho những ai? Chỉ tính nam nhân mà thôi đấy." Kỳ thực thì Hàn Tiểu Tranh cũng biết hỏi vậy là không mấy hy vọng. Trung niên hán tử nói: "À thì gần đây tiệm của tôi à, không có bán loại hàng này đâu." Hàn Tiểu Tranh giật mình: "Hả? Tại sao?" "À thì vì bây giờ trong tiệm hoàn toàn không có loại hàng này." Hàn Tiểu Tranh đột nhiên để tay lên đốc kiếm, giọng nói trở lên lạnh lùng: "Lúc nãy chẳng phải ngươi nói chỉ có tiệm này mới bán loại lụa đó hay sao?" Trung niên hán tử nói: "À thì đúng là như vậy, nhưng mà cách đây 2 tháng tôi cho người giúp việc đi Lâm A lấy hàng, được nửa đường hắn bỗng phát bạo bệnh mà chết rồi. Mối hàng kia thì cũng mất tích luôn. Một cỗ xe ngựa chở hàng vải vô chủ nằm ở trên đường 1 ngày, làm sao không bị người ta lấy đi sạch sẽ được cơ chứ?" Hàn Tiểu Tranh nói: "Để cho một tên người làm đi lấy hàng, ngươi an tâm được sao?" Chàng ngấm ngầm cảm thấy chuyện này có bí ẩn bên trong nên muốn hỏi tường tận. Trung niên hán tử nói: "Hảo hán hỏi rất là đúng. Chỉ ban đầu tôi ván đi chung đến Lâm An, mua xong hàng mới đem trở về bằng đường thủy. Bởi thủy vận tính ra thì ít tốn hơn chở bằng đường bộ, nhưng mà hàng đi chậm hơn nhiều. Tôi chuyển hàng lên tàu, chờ tàu đi rồi thì mới về bằng đường bộ. Người giúp việc của tôi thì cũng lên tàu, dù hắn có chủ ý xấu thì cũng uổng công, đâu thể nào đem cả đống hàng vải nhảy sông được. Huống chi hắn là người giúp việc lâu năm của tôi, rất trung thành, nên tôi tin tưởng thôi." Hàn Tiểu Tranh nói: "Sao ngươi không đi chung với hắn mà vội về sớm làm gì?" "À thì tôi phải về trước trông coi cửa tiệm chứ. Lúc tôi đi mọi việc đều do một tay vợ tôi, nhưng dù sao cũng phận đàn bà, làm sao trông coi bà hết được chứ." Nói đến đây y lại thở dài: "Mà bây giờ nghĩ lại, giá như lúc đó tôi trở đi chung với hắn, có thể hắn đã không chết, mối hàng của tôi cũng chẳng bị mất." Xem ra trung niên hán tử đối đãi rất khá với người làm. Nhìn y đỏ mắt đương nhiên cũng có thể là vì tiếc mối hàng kia. Y lại nói tiếp: "Đi bằng đường sông thì cũng không đến thẳng chỗ này, vẫn phải chuyển sang đường bộ thêm độ 20 dặm. Người giúp việc của tôi bỗng phát bạo bệnh mà chết trên quãng đường đó. Đến khi mà có người báo cho tôi biết sự tình, chỉ còn thấy được một tử thi cùng một chiếc xe trống không, đến ngựa cũng chẳng biết đi đâu mất." Hàn Tiểu Tranh nghe vậy nhíu mày: "Phát bạo bệnh mà chết sao? Tại sao quái lạ như vậy?" Trung niên hán tử nói: "À thì tôi cũng nghĩ là như vậy. Một người đang khỏe mạnh như trâu như bò, làm sao nói chết là chết. Nhưng mà tôi có nhờ Kim lão lang xem xét giùm, lão nhân gia ấy cũng bảo là bị bạo bệnh mà chết. Kim lão lang đã phán như vậy, dĩ nhiên là không sai đâu." "Kim lão lang chúng, lời của ông đáng tin như thế sao?" "À thì trong vòng 100 dặm ở lại đây, ai mà chẳng biết Kim lão lang chung chẳng những y thuật siêu phàm nhập thánh, mà đức độ càng khiến người ta kính phục nữa đó." Rồi chúng ta lại tiếp tục. Quả thật thì Kim lão lang chung quả nhiên trông giống như là một bậc tiên phong đạo cốt. Mái tóc bạc trắng phau đủ để khiến cho người ta sinh lòng cung kính. Lần này Hàn Tiểu Tranh không bịt mặt đột nhập nữa. Chàng chờ trời sáng thì mới đến chỗ của Kim lão lang chung. Đối phó với hạng người chỉ biết hơi đồng, hù dọa một phen cũng chẳng sao, nhưng đối với cả người như là Kim lão lang chung thì không thể làm thế được. Khi mà Hàn Tiểu Tranh nhắc đến chuyện người giúp việc của tiệm vải Túc Thước, thần sắc của Kim lão hơi biến đổi. Dù chỉ thoáng qua thôi nhưng mà không thoát được cặp mắt của Hàn Tiểu Tranh. Kim lão dặn dò một nông phu đến chữa vết thương bị rắn cắn: "Thuốc này để ngoài thoa, còn thứ này thì nấu lên để uống. Nấu xong chờ thuốc nguội bớt còn ấm ấm thì hãy uống, không được thêm đường đâu. Trong vòng 1 tháng không được để vết thương đụng nước. Cứ các thứ cay chua, kiêng kỵ điều những cái cay chua ra." Người nông phu cùng người thân cảm tạ Kim lão lang chung rồi cáo từ ra về. Lúc này Kim Lão Lăng Trung nói: "A Nam, hãy đóng cửa đi, hôm nay ta hơi mệt." "Dạ." Một cậu nhỏ độ tuổi 10 tuổi, 12 tuổi lên tiếng trả lời, chạy đi đóng cửa. Một con mèo từ ngoài cửa chạy vào đụng phải cậu nhỏ, cậu bèn đuổi theo con mèo. Kim Lão lẳng lặng ngồi đó, thần sắc rất là ư phức tạp, như thể lão đang bị dằn vặt mâu thuẫn vậy. Hàn Tiểu Tranh cũng ngồi lặng im, chàng đoán biết chắc là Kim Lão sẽ nói gì. Quả nhiên Kim Lão Lăng Trung thở hắt ra một hơi dài như quyết định, y nói: "Hai tháng nay, sự việc này quả thật cứ làm cho lão buồn bực, khiến cho lão ăn không ngon, ngủ không yên, trong lòng thấy hổ thẹn lắm." Cặp mắt của Kim Lão như rướm lệ. Hàn Tiểu Tranh vội vàng nói: "Lão tiên sinh cứ thong thả mà kể, có lẽ tiên sinh quá tự trách mình thôi." Kim Lão lắc đầu: "Hai tháng trước, Triệu trưởng quỹ tiệm phải nhờ lão xem thử người giúp việc của y chết vì cớ gì. Lão nhìn qua thì biết ngay là bị trúng độc, nhưng lão vẫn nói với cả Triệu trưởng quỹ là hắn bị bạo bệnh mà thân vong." Hàn Tiểu Tranh rất muốn biết rõ ẩn tình nhưng không dám hỏi dồn. Kim Lão chậm rãi nói tiếp: "Triệu trưởng quỹ nào biết trước, y đến tìm lão, đã có kẻ khác đến tìm lão trước rồi." "Sao? Người ấy là ai vậy?" "Hắn là một tay thợ ngói ở Tây Thôn, cứ tưởng người thật thà, nào ngờ lại là phường rắn phường rết." Bàn tay Kim Lão run lên vì quá kích động, mắt lộ vẻ đau khổ. "Hắn tên thật là Nhậm Đạt. Hôm ấy hắn đến tìm lão, bảo rằng hôm sau kẻ giúp việc của tiệm vải Túc Thước sẽ chết. Đến lúc đó nếu có người nhờ lão đi khám xác, lão nhất định là phải nói là bị bạo bệnh mà chết. Lúc ấy thì lão nghe xong hiểu ngay có âm mưu, bèn cự tuyệt hắn. Nào ngờ hắn kỳ thực chẳng phải là thợ ngói gì cả. Thấy lão từ chối, hắn lộ rõ tính hung bạo, dậm chân một cái làm nứt cả phiến đá xanh trên nền nhà của lão." Nhậm Đạt trừng mắt bảo lão rằng hôm sau thì thủ hạ của hắn sẽ nhanh thanh toán kẻ giúp việc kia. Hắn không muốn nha môn điều tra manh mối, dù rằng bọn ấy công phu tầm thường chẳng đáng choán để mắt đến. Nhưng nếu lão không biết điều mà giữ kín, thì hắn sẽ giết lão, kể cả đứa cháu trai của lão. Lão đành bất đắc dĩ." Kim Lão nói đến đây rồi bỗng ho rũ rượi, mặt tái nhợt, mãi một lúc sau thì mới ngừng ho. Lão vừa thở vừa nói tiếp: "Lão già cả rồi, chết thì cũng thế thôi, chẳng lo nghĩ chi. Song A Nam chỉ mới 11 tuổi, cha mẹ nó mất sớm, chỉ còn hai ông cháu, mà nó thì rất là ngoan. Lão không nỡ để A Nam phải mất mạng, nên tự an ủi rằng thì dù lão không nói sự thật thì kẻ giúp việc cũng đã chết, không phục sinh được. Bởi vậy qua ngày hôm sau, lão can tâm nói láo. Đó là lần duy nhất trong đời mà lão đã nói láo đó." Bây giờ Thiếu Hiệp hỏi đến cái chuyện này, lão biết ngay là Thiếu Hiệp đã nghi ngờ. Kể hết mọi sự, lão cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Chỉ có điều cái tên Nhậm Đạt ấy võ công rất là cao, dẫm chân một cái làm bể nền đá xanh. Thiếu Hiệp nên cẩn thận đó. Ngày mai lão cùng với cả A Lam sẽ dọn đi ngay." "Tại sao phải dọn đi chứ?" "Thì lão đâu thể nào để tên Nhậm Đạt đến tìm nhà được." Hàn Tiểu Tranh lạnh giọng: "Tiên sinh khỏi phải dọn đi, hôm nay hắn sẽ chết thôi." Kim Lão tỏ vẻ lo lắng: Nhưng mà hắn có thủ hạ, ở Thiếu Hiệp chỉ có một người. Người ta thường nói song trường khó địch lại bốn tay đó." Hàn Tiểu Tranh mỉm cười: "Tiên sinh thử nhìn dưới chân ta là cái gì đi." Nói xong chàng mở cửa bước ra ngoài, biến mất. Kim Lão nhìn xuống mặt đá xanh ở dưới đất, ngạc nhiên một kích dấu chân ấn sâu vào đá đến hai tấc, có cạnh sắc nét. Lão biến sắc mặt lẩm bẩm: "Được, được lắm, võ công càng cao thì càng tốt." Nụ cười của Kim Lão như có phần cổ quái. Tại Tây Thôn. Tây Thôn chỉ chừng khoảng 30 hộ. Muốn tìm được Nhậm Đạt thực là quá dễ. Lúc mà Hàn Tiểu Tranh đến tìm nhà y, Nhậm Đạt đang ngồi uống rượu một mình. Thấy chàng bước vào, y không tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả. Hàn Tiểu Tranh kiếm một chiếc ghế ngồi xuống đối diện với cả Nhậm Đạt, thong thả mà nói: "Hôm nay ngươi muốn sống chỉ còn một con đường mà thôi." Nhậm Đạt bóc vài hạt đậu phụng, vừa tỉ mỉ lột vỏ vừa nói: "Con đường nào thế?" Hàn Tiểu Tranh đáp: "Người ấy khai thực, người đứng sau lưng ngươi là ai?" Nhậm Đạt đột nhiên cười: "Bằng hữu đúng là khéo nói chơi đó. Đằng sau lưng mỗ có người nào sao? Trong căn nhà này thì chỉ có hai người chúng ta mà thôi." Hàn Tiểu Tranh không cười, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi một mực bảo là đằng sau ngươi không có người, thì trong căn nhà sẽ còn một người, chứ không phải là hai người đâu." Nhậm Đạt rất là bình tĩnh: "Một người? Thế còn người kia thì sao? Chả lẽ bằng hữu vô lý đuổi kẻ chủ nhân này ra khỏi nhà hay sao?" "Không, ta chỉ việc hạ sát ngươi mà thôi." "Cái gì? Giết người cũng phải có lý do chứ?" "Bởi vì ngươi nhận ra vật này chứ?" Hàn Tiểu Tranh lấy mảnh lụa vải vấy máu ra đặt trước mặt của Nhậm Đạt. Nhậm Đạt thần sắc không đổi: "Ơ, chỉ là một mảnh vải dơ thôi mà bằng hữu muốn hạ sát ta sao? Vô lý." "Cái gì? Ta muốn biết mảnh vải này vốn thuộc về áo của ai." "À thì coi như nó vốn nằm trên áo của ta đi. Cũng có thể là ta bỏ lại sau khi mà cận kề nữ nhân, có gì đâu chứ." Rồi y cất tiếng cười. Đột nhiên thì bốn bóng người từ hai bên cửa sổ phi thân vào, hai đao một kiếm một thương nhất tề tấn công Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh hừ một tiếng, mũi chân hữu bỗng móc chiếc ghế của mình hất ra, tông thẳng vào kẻ dùng thương ở gần nhất. Phập một tiếng, mũi thương đâm thủng đòn ghế. Kẻ kia đang cố rút thương ra, bỗng cảm giác lòng bàn tay nóng lên như là bị bỏng lửa. Cả kinh vội vàng buông tay, chỉ thấy cây trường thương đã đâm vào thân mình của y. Lúc mà y ngã xuống, Hàn Tiểu Tranh đã vung kiếm chém đầu của gã, dùng kiếm. Hắn không thấy rõ kiếm đến từ đâu thì đã vong mạng rồi. Hai tay đao còn lại thì một trên một dưới ập như cơn gió quấn, ánh đao loang loáng, thanh thế thì không kém. Hàn Tiểu Tranh họa kiếm trông rất là nhẹ nhàng, chỉ nghe vụt một tiếng, hai thanh đao đã tuột khỏi đất, khỏi tay văng đi. Chủ nhân của đao thì tay ôm lồng ngực, trợn mắt mà kinh hãi, rồi đoạn từ từ ập xuống phía trước. Cả hai người đều trúng phải một kiếm chí mạng. Trong chớp mắt cả bốn người đã nằm bất động ở trên nền đất lạnh. Nhậm Đạt biến sắc mặt: "À, thân thủ nhanh thực đó. Xem ra nếu ta còn chống đối bằng hữu thì quả là ngu nguội rồi." Hàn Tiểu Tranh gật đầu thu hồi kiếm và nói: "Kể ra ngươi cũng biết khôn ra đấy." Nhậm Đạt rót ra một chén rượu đưa cho Hàn Tiểu Tranh: "À, thôi thì chúng ta kể như không đối chọi nhau nữa. Thôi thì ta mời bằng hữu một chén rượu vậy." Hàn Tiểu Tranh tiếp lấy chén rượu, dùng mũi người, rồi bảo: "Hào tiểu đó. À thì cũng chưa phải hạng tốt nhất đâu, chỉ là loại 10 năm của thủ hạ biếu tặng đó." Hàn Tiểu Tranh cầm chén rượu rồi bỗng cười nói: "Thôi, dài dòng làm gì. Bây giờ ngươi hãy khai ra kẻ hậu thuẫn của ngươi là ai. Bằng không ta sẽ cho ngươi uống chén rượu này đó." Nhậm Đạt cười lớn: "Chớ có hận đấy nhé. Nếu quả thực như vậy thì ta thà uống rượu. Bằng hữu phải biết tiểu lượng của ta vốn khá cao đó." "Vậy sao?" Hàn Tiểu Tranh từ từ bước đến phía Nhậm Đạt, vừa đi vừa nói: "Ngươi đã chọn thế thì ta cũng chiều ý ngươi thôi. Ngươi uống đi. Uống xong được thì ta không làm khó ngươi nữa." Chàng đưa chén rượu đến kế miệng của Nhậm Đạt, lạnh lùng bảo: "Uống." Nhậm Đạt há miệng, rồi bỗng một đạo hàn quang từ trong miệng y bắn ra nhanh vô cùng. Hàn quang chẳng phải nhắm vào chén rượu, mà là nhắm vào Hàn Tiểu Tranh, vì khoảng cách quá gần nên rất đáng sợ. Keng một tiếng, hàn quang biến mất. Nói rõ hơn thì Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy hàn quang vừa bắn ra đã vội vàng giơ kiếm đỡ ngay. Hàn quang đụng phải thân kiếm, kiếm vừa thu về thì hàn quang cũng biến mất. Cùng một lúc thì tay Hàn Tiểu Tranh điểm vào đáy chén, rượu trong chén phun ra như vòi nước bay trọn vào cái miệng vừa mở ra của Nhậm Đạt. Không kịp phòng bị, Nhậm Đạt đã uống gần hết chén rượu. Thần sắc y đột biến, tay hữu mau chóng sờ vào trong mình, nhưng mà y chưa kịp rút tay ra bỗng cảm thấy vai tê đi và không cử động được. Sắc mặt Nhậm Đạt đổi sang màu xanh, từ xanh sang trắng bệch, rồi từ trắng lại thành xanh. Hàn Tiểu Tranh đưa tay vào trong mình của Nhậm Đạt, móc ra một bình nhỏ, đổ ra được mười mấy viên thuốc. Chàng bóc một viên cười nói: "Nói đi, kể hết những gì ta muốn nghe." Nhậm Đạt cắn răng không nói một tiếng. Hàn Tiểu Tranh lắc đầu, dùng lực ấn nhẹ, viên thuốc nát thành bột, bay trong không khí từ từ rơi xuống đất như bụi. Nhậm Đạt vẫn ngậm miệng nhưng không thốt ra một lời. Hàn Tiểu Tranh than: "Tội gì phải làm khổ thân như vậy." Rồi từng viên thuốc nối tiếp bị chàng dùng nội gia chân lực bóp nát thành bụi. Đến khi mà trong tay chàng chỉ còn lại có hai viên, Nhậm Đạt không chịu đựng được nữa, y kêu lên như phát điên: Thôi, đừng hủy nữa, tôi nói hết." Hàn Tiểu Tranh làm bộ nói: "Thôi, để ta làm thêm một viên nữa cho nó vui." Thôi, đừng, nếu chỉ có một viên nữa thì để dùng thì tôi cũng chết thôi." Hàn Tiểu Tranh mỉm cười: "Rượu của ngươi lợi hại thế sao, say đến chết người được sao? Thôi, nói đi, ngươi là thuộc hạ của ai? Nói ta nghe cao hứng thì ta giải rượu dùng cho." Mồ hôi đổ ra như tắm trên mặt của Nhậm Đạt. "À thì tôi là người của Vô Nhai giáo, thân phận nhỏ bé không đáng kể. Huynh đệ chúng tôi ngày thường cướp được tài vật vớ vẩn thôi." "Cái gì? Cướp được?" Hàn Tiểu Tranh hỏi lớn, khiến Nhậm Đạt giật cả mình, vội vàng sửa lời: "Gạt lấy được và thường nộp cho cấp trên, chỉ giữ lại có phần nho nhỏ thôi. Do đó người mà đại gia muốn tìm thì chưa chắc tiểu nhân đã biết được. Có thể là cao hơn tiểu nhân nhiều cấp không chừng đó." Hàn Tiểu Tranh nghĩ bụng: "Bằng vào võ công của Bạch Y Nhân, chắc hẳn địa vị khá là cao, có thể đường chủ cũng chưa biết chừng." Lúc này nghe tiếng Nhậm Đạt van cầu: Đại hiệp, xin cho tiểu nhân thuốc giải, để qua một khắc nữa thôi thì tiểu nhân chẳng còn mạng nữa đâu." Hàn Tiểu Tranh từ tốn nói: "Chưa đâu, ngươi hãy nói cho ta nghe, kẻ trực tiếp chỉ thị ngươi là ai?" Nhậm Đạt có lẽ cảm thấy mình đã nói rồi thì phải nói đến cùng, nên y kể hết mọi thứ. Hàn Tiểu Tranh nói: "Giờ thì ngươi nên cầu Bồ Tát phù trợ cho ta mau tìm được kẻ mà ngươi vừa khai ra. Bằng không thì bọn chúng mà biết ngươi tiết lộ bí mật thì mạng chó của ngươi cũng khó giữ đó." Vừa nói chàng vừa nhét thuốc vào miệng của Nhậm Đạt sau đó bỏ đi. Sau khi Hàn Tiểu Tranh bỏ đi không lâu, từ trong bước ra một người đưa tay giải huyệt cho Nhậm Đạt. Người này lạnh nhạt nói: "Làm được đó. Bây giờ đến phiền ngươi thêm một việc nữa." "Dạ, có gì xin cứ phân phó thực hạ. Thuộc hạ chẳng dám từ nan đâu." "Được lắm, ta thỉnh ngươi đi gặp Diêm Vương vậy." "Ngươi?" Nói chưa thành lời, thanh âm đã nghẹn lại bởi vì một lưỡi dao mỏng đã đâm vào yết hầu của Nhậm Đạt. Lạnh, đau buốt, đó chính là cảm giác cuối cùng của Nhậm Đạt. Y kinh ngạc từ từ mà ngã xuống. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 12 của bộ chiến Độc Chiến Thiên Nhai tại đây. Liệu rằng thì mình cảm thấy như là các tình tiết của nó thì cứ đan xen rắc rối tù mù, nói chung là ai cũng có âm mưu và chưa biết, đến giờ phút này thì chưa biết ai là người nói thật và cái sự việc này sẽ dẫn đi đến đâu, ai là người chủ mưu và mục đích là cái gì. Thì mọi tình tiết nó vẫn cứ đan xen như thế, rất là hấp dẫn. Và mọi người hãy đón nghe tập 13 để mà biết rõ hơn chi tiết vào buổi tối ngày hôm nay. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để bà cập nhật những video cổ trang mới nhất. Và sau bộ này thì mình sẽ làm một bộ về thể loại quân sự, chung là xuyên không, chung là chiến trường, quả nhau cũng khiếp lắm. Và nếu như là mọi người có yêu cầu gì hoặc là cần giải đáp những cái điều gì đó thì hãy comment ở dưới, thì mình sẽ cố gắng tổng hợp vào để mình sẽ trả lời cho mọi người. Rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo.